chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, muốn không? Tiếp tục, Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thần sẽ ở thánh trong biển ý tưởng đột phát, tuy nhiên chung quanh bị màn sáng ngăn lại cách, mênh mông trên đại dương bao la hoàn toàn không có có bất kỳ ai khác thân ảnh. Nhưng mặc lấy loại này kỳ kỳ quái quái y phục, tại loại này kỳ kỳ quái quái hải vực, nghĩ như thế nào, đều làm sao khiến người ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Không có cái khác lấy cớ có thể từ chối. Sở Thanh Nguyệt đành phải cưỡng ép giải thích. Tắm rửa qua Thánh Hải về sau chúng ta liền muốn đi trước U Minh Vương Triều. Người bây giờ còn chưa đến đại đế chi cảnh. Muốn là cùng bản đế. Tóm lại, đến lúc đó thân thể của ngươi sợ rằng sẽ biến đến vô cùng suy yếu. Đi bộ đều có chút khó khăn a. Lập tức liền muốn đi trước U Minh Vương Triều. Cần muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu như là đặt ở trước kia, Nhiếp Thần khả năng còn sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng là hiện tại, hắn cầm vào tay đã lâu. Đã sớm luyện chế vì cửu dương hỗn độn đan thú vương chi đan thế nhưng là một mực còn chưa bao giờ. Dùng qua đây. Yên tâm lão bà, phi phu hôm nay thân thể có thể hoàn toàn không cần lo lắng. Nói, Nhiếp Thần lấy ra cửu dương hỗn độn đan. Đúng là không chút do dự để vào trong miệng. Ngươi, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt liền nhỏ hơi biến hóa. Hiển nhiên cũng không ngờ rằng Nhiếp Thần sẽ như thế quả quyết. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thần trên người dương khí kịch liệt kéo lên. Trọng yếu hơn là, cái kia vốn là cực kỳ hấp dẫn người khí chất thế mà càng thêm biến nhiều hơn mấy phần. Trong lúc nhất thời, thậm chí thì liền nàng nhìn về phía Nhiếp Thần ánh mắt cũng có chút đình trệ ở. Rốt cuộc đúng như là Nhiếp Thần nói tới. Giống như xác thực có một hồi lâu. Uy, người phải tỉnh táo nha. Tuy nhiên có viên đan dược kia. Nhưng, chấm ngoặc kép, cưỡng ép duy trì lấy sau cùng một tia tỉnh táo. Sở Thanh Nguyệt nỗ lực thuyết phục Nhiếp Thần. Chỉ tiếc, Nhiếp Thần lại chẳng những không có nghe lọt. Ngược lại tiếp cận càng thêm tới gần. Da thịt thân cận, truyền đạt lẫn nhau nhiệt độ. Vốn là bình thường phun trào. Mát lạnh nước biển, giờ phút này lại dường như hóa thành vô số nho nhỏ xúc tu. Nhiễu loạn lấy nội tâm của người. Rít, theo Nhiếp Thần biển hạ thủ không biết chạm đến nơi nào. Sở Thanh Nguyệt nhất thời không chịu được phát ra một tiếng thẹn thùng khó nhịn. Cực làm êm tai nhẹ ninh âm thanh. Nhẹ nhàng nâng mở đầu. Cái kia đã có chút hơi nước mông lung con ngươi nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Mang theo vài phần oán hận. Nhưng trong ánh mắt, nhưng lại khó nén một tia không cách nào che giấu mê ly tình ý. Đáng giận, quá phận, cái kia thăm thẳm còn có chút mê say thanh âm bên trong lại không chút nào nửa điểm ý trách cứ. Hừ hừ, liền lão bà miệng của ngươi ngại thề thẳng, còn muốn lại lừa gạt đến ta sao? Nhiếp Thần cũng không nhịn được mỉm cười, cảm giác trên thân đều khô khốc một hồi khục khô nóng. Rốt cuộc giờ này khắc này Sở Thanh Nguyệt. Trong mắt sóng ánh sáng gợn sóng chập trùng, gương mặt bởi vì quá độ ngượng ngùng đỏ nóng không thôi. Trắng như tuyết da thịt ngâm vu hải bên trong, mang theo mấy phần phấn hồng, tại màu tím nhạt bikini phác họa làm nổi bật xuống. Thanh lãnh bên trong, lại đồng thời hiển lộ ra mấy phần làm cho người say mê yêu mị. Thật sự là vô luận từ góc độ nào nhìn, đều đủ để khiến trong lòng bất kỳ ai run sợ một hồi. Hoàn toàn không cách nào lắng lại. Này giống như tuyệt mỹ. Thế gian lại tồn tại bao nhiêu. Nhiếp Thần cũng rốt cục có chút không cách nào nhẫn nại đi xuống. Ôn nhu gần sát Sở Thanh Nguyệt cái kia thẹn thùng đáng yêu gương mặt. Cùng yếu đuối không xương thân thể mềm mại. Ngô tương đương, Sở Thanh Nguyệt vẫn là nỗ lực chống cự cái kia không ngừng bạo phát nội tâm xúc động. Chỉ là, cái kia ửng đỏ trên hai gò má đã hiện ra một tia mồ hôi dịn. Sóng biển chiếu rọi phía dưới, lộ ra trong suốt mượt mà. Bản đế có lẽ chẳng qua là nhận lấy cái kia ba cái sắc ma ảnh hưởng mà thôi. Đợi ta vận chuyển linh khí, nói không chừng, liền có thể khôi phục. Thanh âm êm ái bên trong như cũ mang theo một chút quật cường. Mong muốn lấy cái kia đã có chút phấn hồng da thịt. Nhiếp Thần lại mỉm cười, đã sớm xem rõ ràng tình huống hiện tại. Còn tốt hắn đã sớm lưu lại một tay. Bikini hai cái nơ con bướm hoàn toàn không có thắt chặt. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái. Rít tương đương, không bao lâu. Hai cái màu tím nhạt quần áo liền hiện lên ở mặt nước. Theo nước biển lưu động bị phóng tới bên bờ. Giờ phút này, cho dù nước biển lại thế nào rét lạnh, cũng lại không cách nào lắng lại cái kia say lòng người nóng rực. Nhiếp, nhiếp thần, không muốn, chấm ngoặc kép, thẹn thùng thanh âm êm ái. Rất nhanh liền biến mất ở trong gió biển. Quang mang nhàn nhạt phiêu phù ở trên biển. Mặt biển đầu tiên là như một chiếc gương giống như bình tĩnh tự nhiên. Không có nhấc lên nổi sóng. Nhưng rất nhanh, liền có hơi hơi chập trùng sóng biển. Đồng thời, sóng biển phun trào tốc độ bắt đầu biến đến càng lúc càng nhanh. Cũng càng lúc càng mãnh liệt. Đại hải mãnh liệt, dao động không thôi. Phảng phất giống như dã thú dâng trào không thôi. Mà cuối cùng, làm cái này sóng biển mãnh liệt trình độ đạt tới cao chiều nhất thời điểm. Rít tương đương như là lũ ống vỡ đê. Hướng về xa xa chỗ trũng. Đại hải mãnh liệt xuống. Khó trách được xưng thánh hải. Như vậy kỳ quan, quả nhiên là khó có thể gặp phải. Hồi lâu sau, Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ khó nhịn nhìn qua sớm đã bay tới nơi xa bên bờ hai mặt màu tím nhạt. Hơi có vẻ có chút suy yếu. Vừa mới thuộc về ngoài ý muốn. Hiện trước khi đến U Minh Vương Triều mới là chuyện trọng yếu. Hừ, thế mà làm ở trong biển như thế chuyện quá đáng. Chờ trở lại Lan Xuyên Đại Lục. Bản đế đã phải thật tốt xử phạt ngươi. Một trận mát lạnh gió biển phất qua. Sở Thanh Nguyệt dường như trong nháy mắt liền khôi phục trước kia thanh lãnh cảm giác. Trắng như tuyết thon dài cái cổ trắng ngọc hơi hơi nhô lên. Rất có cao lãnh đại đế chi uy. Ngạch, ta nghiêm trọng hoài nghi lão bà ngươi là muốn hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trước đó ác như ma. Sau đó thánh như Phật. Nhiếp thần cũng không khỏi ho nhẹ một tiếng. Có cửu dương hỗn độn đan gia trí. Cho dù là đối mặt đại đế cường giả, nhiếp thần lại vẫn là còn có dư thừa thể lực. Lão bà, như thế cảnh sắc, chẳng lẽ ngươi không có ý định lại tiếp tục sao? Thân cận cái kia tinh xảo như nguyên bảo giống như đáng yêu lỗ tai nhỏ. Nhiếp thần nói khẽ, đương nhiên không. Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền trả lời. Mà lại trong thanh âm, mang theo thanh lãnh cao ngạo. Tựa hồ là không chút do dự cự tuyệt. Nhiếp thần cũng hơi có chút không nghĩ tới. Sóng biển tiếp tục phiêu đãng. Nhìn qua đã bay tới bên bờ bikini. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có chút không biết làm sao. Rốt cuộc muốn đi lấy. Liền muốn trần trụi thân thể bơi tới bên bờ. Loại sự tình này. Quả thực suy nghĩ một chút liền xấu hổ a. Ngay tại suy nghĩ ở giữa. Dán chặt lấy nhiếp thần thân thể. Sở Thanh Nguyệt chợt lại cảm thấy đến một trận nóng rực. Sao động bất an nội tâm. Lại bắt đầu làm yêu. Thân là đại đế cường giả. Hiển nhiên vừa mới cái kia một lát. Cũng không có cách nào thỏa mãn nàng. Chỉ là cưỡng ép áp chế xuống nội tâm xúc động Sở Thanh Nguyệt. Hoàn toàn không nghĩ tới cùng nhiếp thần tiếp xúc. Thế mà lại để dục hỏa một lần nữa dấy lên. Đồng thời, cấp tốc tràn ngập nội tâm. Có chút không cách nào kháng cự. Một cái hoang đường xấu hổ. Lại không cách nào khống chế ý nghĩ cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập lần nội tâm của nàng ý. Nghĩ, nâng lên thu thủy hai con mắt. Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt. Trên gương mặt, đã là tràn đầy xấu hổ cảm giác. Muốn không, tiếp tục, thanh âm kia. Nhỏ bé như ruồi muỗi. Thậm chí bởi vì quá độ xấu hổ. Mang theo hơi hơi run rẩy. Ánh mắt lưu chuyển. Sở Thanh Nguyệt càng là đã hoàn toàn không dám nhìn hướng nhiếp thần. Chính mình sao có thể nói ra như thế xấu hổ mà nói a? Thế nhưng là hối hận. Giống như hồ đã không kịp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.